Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1126, chương 1126, Ngạo Mạn Gia Khang Thạch. Một ngày này, là Thái Bạch Giáo Sử Thượng thứ hai hắc ám một ngày. Hắc ám nhất một ngày, đương nhiên là Thạch Hạo nổ mỏ, hố chết Thái Bạch Giáo hơn một nửa Kim Nguyên Tiên. Lấy Thái Bạch giáo chủ cầm đầu, tất cả mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn Thạch Hạo tiến nhập xe ngựa. Sau đó, xe ngựa xuất phát, một lần nữa đạp thiên mà đi, lưu lại, chính là thật sâu sỉ nhục. Đại cừu nhân ngay tại trước mặt a, thế nhưng là toàn giáo từ trên xuống dưới, thế mà không ai có thể xuất thủ. Hận, hận a. Thạch Hạo leo lên xe ngựa, vén rèm mà vào, trong xe ngựa trang trí 10 phần hoa lệ, mà lại không gian cực lớn, có bàn có ghế dựa, đang có một tên nam tử ngồi tại trước bàn, nhìn xem Thạch Hạo, rõ ràng hắn muốn so Thạch Hạo thấp, lại có một loại nhìn xuống cảm giác, hắn chính là Thủy Kính Quốc Tứ Vương Tử, Gia Khang Thạch, bản vương Gia Khang Thạch, hắn tự giới thiệu mình, lần này tìm ngươi, là có một chuyện để cho ngươi xử lý. Hắn hoàn toàn là thể mệnh lệnh ngữ khí, mà hắn thấy cái này không thể bình thường hơn được. Thứ nhất, hắn là Thủy Kính Quốc Vương Tử. Thứ hai, hắn vừa mới thay Thạch Hạo giải vây, nếu không Thạch Hạo hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên, mặc kệ từ góc độ nào đến xem, hắn đều là nắm ưu thế thật lớn. Vênh mặt hất hàm sai khiến không phải rất hợp lý sao? Thạch Hạo cũng không có chấp nhặt với hắn. Hắn dù sao muốn rời khỏi Tuyên Bạch Thành, đến Thái Bạch Giáo chính là vì trấn nhiếp một chút. Hiện tại mục đích đạt tới, có người miễn phí muốn chở hắn đoạn đường, hắn đương nhiên cũng sẽ không để ý. Hắn cười nhạt một tiếng, cược nguyên thạch sao? Trước đó, Gia Khang Thạch là lấy Tam Thạch Đại Sư tên xưng hắn, cho nên chuyện này khẳng định cùng Đổ Thạch có liên quan rồi. Gia Khang Thạch gật gật đầu. Phụ hoàng năm vạn năm đại thọ sắp đến, bản vương muốn ngươi chuẩn bị 10 khối nguyên thạch, đều có thể mở ra Ngọc Tiên cấp đại dược. Yên tâm, nguyên thạch phương diện ngươi không cần cân nhắc, bản vương sẽ cung cấp đầy đủ số lượng cho ngươi. Hắn muốn là cho phụ hoàng một cái siêu cấp kinh hỉ lớn, liên tục mở 10 khối nguyên thạch, chẳng những đều có tiên dược, hơn nữa còn là Ngọc Tiên cấp bậc, sẽ để cho phụ hoàng cao hứng đến cái dạng gì. Hắn thọ lễ, nhất định phải so bất luận cái gì huynh đệ tỉ muội đều kinh diễm. Từ đó thắng được phụ hoàng thiên vị, thật đúng là, nói đến hời hợt, Ngọc Tiên cấp đại dược quá hiếm có. Hiện tại thế mà còn muốn chuẩn bị 10 cây nhiều. Ngươi cho rằng là rau cải trắng à? Còn có, tại dưới tình huống không ra thạch, cái nào nguyên thạch đại sư có thể cam đoan? Hắn chọn nguyên thạch có thể mở ra Ngọc Tiên cấp đại dược. Không thể nào, lại ưu tú nguyên thạch đại sư cũng không thể bảo đảm. Bọn hắn có thể đại khái suy đoán ra trong nguyên thạch có hay không hàng. Tốt xấu cũng có một chút số, nhưng là, bọn hắn tuyệt không dám vỗ ngực nói, chính mình chọn trong nguyên thạch đến cùng là món hàng gì. Ếch, Thạch Hạo xác thực có thể làm được, nhưng đó là hắn có tiểu tinh vũ, là ngoại lệ trong ngoại lệ, hiện tại Gia Khang Thạch lại là đem trở thành đương nhiên. Đây là quá đem chính mình coi ra gì đi, loại người này. Xem xét chính là phân phó người đã quen, cho nên mới sẽ như vậy đúng lẽ thường đương nhiên. Thạch Hạo cười một tiếng, trực tiếp ngồi xuống, Gia Khang Thạch không khỏi lộ ra một vòng vẻ không vui. Hắn còn chưa mở lời, Thạch Hạo lại dám không mời từ ngồi. Người tốt gan to, nhưng là, hắn dù sao cũng là một nước hoàng tử, luôn luôn có chút độ lượng. Bởi vậy, hắn cũng không có phát tác. Thạch Hạo mở miệng, cho ta bao nhiêu thù lao? Cái gì, ngươi còn muốn thù lao? Gia Khang Thạch chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. hắn là thân phận gì, có thể cho hắn làm việc. Đây là bao nhiêu người chèn phá đầu đều là không cầu được. Ngươi vì ta làm việc, sau này sẽ là người của ta. Vậy chẳng những tại Thủy Kính Quốc bên trong, còn có Thủy Kính Quốc khổng lồ phụ thuộc phạm vi thế lực bên trong, đều có thể hoành hành bá đạo. Có chỗ tốt như vậy, ngươi còn có cái gì không vừa lòng? Lòng tham, thật sự là quá tham lam. Ngươi muốn cái gì? Hắn trầm giọng nói, không vui chi ý đã rất rõ ràng. Ngươi tốt nhất có thể lập tức kịp phản ứng, nếu không ta không để ý gõ một cái ngươi. Thạch Hạo nghĩ nghĩ, mua một tặng một, ta cho ngươi chọn 10 khối bao hàm ngọc tiên cấp đại dược nguyên thạch. Ngươi thì là đưa ta 10 cây ngọc tiên cấp đại dược. Ngươi tại sao không đi đoạt? Gia Khang Thạch hừ một tiếng, nói, ngươi thật đúng là dám mở miệng. Ngọc tiên cấp đại dược là rau cải trắng sao? Đừng nói 10 cây, một gốc đều khó có khả năng. Có dạng này đại dược, hắn khẳng định chính mình ẩn nấp rồi. Tại đột phá đại cảnh giới thời điểm có thể phát huy chỗ đại dụng. Ngươi còn muốn 10 cây? Công phu sư tử ngoạm. Thạch Hạo nhìn xem Gia Khang Thạch, một lát sau, khóe miệng của hắn phun ra một vòng dáng tươi cười. Tốt, vậy ta lui một bước, chỉ cần 10 cây hoàng kim tiên dược. Gia Khang Thạch vẫn lắc đầu, loại cấp bậc này tiên dược hắn không phải không lấy được. Nhưng đối với hắn cũng là có tác dụng lớn, sao có thể tặng người. Lại nói, vì chính mình làm việc không phải chuyện đương nhiên. Khẩu vị của ngươi ngược lại là quá lớn. Bản vương cho ngươi 10 cây thanh đồng tiên dược. Gia Khang Thạch trực tiếp ngăn cản Thạch Hạo mà. Nói, ngươi cũng bất quá là đồng giáp tiên. Loại này đẳng cấp tiên dược mới là ngươi có thể luyện hóa. Không cần lòng tham không đáy. Ta lòng tham không đáy. Ngươi nhà muốn ta chuẩn bị cho ngươi 10 cây ngọc tiên cấp đại dược. Hơn nữa còn phải là giấu ở trong nguyên thạch, sau đó chỉ cấp ta 10 cây thanh đồng tiên dược, ai mới là lòng tham không đáy. Thạch Hạo lười nhác cùng hắn lãng phí thời gian, trực tiếp gật đầu, tốt, thành giao, đã như vậy, ta liền cho ngươi chọn 10 khối phế thạch, đến lúc đó, ngươi khẳng định sẽ lần thụ chú ý. Gặp Thạch Hạo đáp ứng, Gia Khang Thạch lúc này mới cười một tiếng. Đúng thôi, lúc này mới phù hợp hắn nhận biết. Ở trong Thủy Kính Quốc, thế mà còn có người dám ngỗ nghịch chính mình. Không thể nào, về phần Thạch Hạo có thể hay không đùa nghịch hắn. Điểm ấy Gia Khang Thạch cũng không phải ngớ ngẩn. Tại mở nguyên thạch trước đó, hắn sẽ một mực khống chế lại Thạch Hạo. Nếu như Thạch Hạo dám đùa hắn, cái kia chỉ có một con đường chết. Tin tưởng Thạch Hạo sẽ hết sức rõ ràng. Xe ngựa tốc độ phi thường nhanh, rất nhanh liền đi tới Tuyên Bạch Thành. Sau đó bắt đầu truyền tống. Thạch Hạo còn tưởng rằng Gia Khang Thạch thật muốn lấy xe ngựa một đường bay đi Thủy Kính Quốc, vậy ít nhất cũng phải muốn mấy tháng. Hiện tại chứng minh Gia Khang Thạch không có như vậy ngu xuẩn. Trước đó lấy xe ngựa lăng không mà hàng hoàn toàn là đang trang bức thôi. Dùng truyền tống trận cũng nhanh. Mấy lần đằng sau, bọn hắn liền đi tới Thủy Kính Quốc đế đô, Thái Hoa Thành. Đây là ngọc tiên cấp thế lực tổng bộ. Tự nhiên tráng lệ không gì sánh được. Cả tòa thành thị là một cái hoàn toàn hình vuông. Đồ vật, Nam Bắc đều là dài ngàn bên trong. To đến kinh người, bởi vì thành thị quá lớn, đến mức trong thành thị đều có núi cao cùng hồ nước. Hoàng đô thì là chiếm cứ toàn bộ thành thị 1/3 khu vực. Khác 1/3 thì là chư quan lớn phủ đệ, còn có từng cái phụ thuộc thế lực cơ quan. Bởi vì ôm ai đùi đều không có ôm Thủy Kính Quốc tới hữu dụng a. Đến nơi này, Gia Khang Thạch tự nhiên lại ngồi lên xe ngựa. Đây chính là hiển lộ rõ ràng địa vị trang bức lợi khí. Tiến vào hoàng thành đằng sau, Gia Khang Thạch liền cho Thạch Hạo an bài một cái chỗ ở. Rất nhanh, liên tục không ngừng nguyên thạch đưa tới thờ hắn chọn lựa. Được rồi, thật đúng là vênh mặt hất hàm sai khiến, liên tục nghỉ hơi thở đều không cho hắn nghỉ ngơi một chút. Thạch Hạo lộ ra dáng tươi cười. Đã như vậy, ta liền hảo hảo hố ngươi một thanh đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.